Tuyệt thế dược thần, chương 1310, ở bên cạnh tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phẩm, vẫn là thiên phẩm, khoảng cách Diệp Viễn bế quan, đã qua thời gian nửa năm, có thể bất luận Diệp Viễn làm sao luyện chế, cũng không cách nào đột phá đến thần phẩm. Thiên phẩm đến thần phẩm, lại như là một đạo không thể vượt qua lạch trời, mặc cho Diệp Viễn cố gắng như thế nào, cũng không thể vượt qua. 3 tháng trước. Diệp Viễn cũng đã có thể ổn định luyện chế thiên phẩm đan dược. Có thể 3 tháng trôi qua, Diệp Viễn không hề tiến triển. Tiền bối, linh dược dược tính ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, nhỏ bé thần nguyên trận cũng đã hiểu được, tại sao cũng không cách nào luyện chế thần phẩm thần nguyên đan. Diệp Viễn nghi ngờ nói, Vô Trần nói, thần phẩm vốn là không ở cấp bậc bên trong, luyện chế thiên phẩm đan dược, chỉ cần nỗ lực cũng được đạt đến. Thế nhưng thần phẩm, liền xem ngộ tính của chính mình cùng cơ duyên rồi. Đối với đồng nhất loại đan dược tôi nói, thần phẩm là mặt khác một loại cảnh giới. Muốn luyện chế thần phẩm thần đan, chỉ có muôn vàn thử thách mới có thể ngộ đạo. Đây đối với ngươi mà nói, nhưng là khó nhất, thời gian 3 tháng, quá ngắn. Có thể nói, thần phẩm mới là thử thách một tên luyện dược sư luyện đan thiên phú cấp bậc. Thiên phú không đủ, dù cho cố gắng nữa, cũng là không thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Nhưng mà như nhau luyện dược sư coi như thiên phú xuất chúng, cũng không thể tại trong vòng 3 tháng luyện chế ra thần phẩm thần đan. Đừng nói là 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm, cũng không thể. Diệp Viễn tu tưởng lóe qua một tia hiểu ra, nói. Nói như vậy, thần phẩm thần đan đã thuộc về đạo, phạm trù, lại như ta luyện chế nghịch đạo đan thời, gây nên thiên đạo cộng minh như thế. Vô Trần vuốt râu mà cười, khen ngợi nói. Không sai, đan dược một đạo, luyện chế chính là hiện vật, trọng kỹ xảo mà nói nhỏ. Vì lẽ đó, muốn chạm tới mịt mờ thiên đạo, sẽ càng thêm khó. Diệp Viễn gật gù, nói, ta rõ ràng rồi, dứt lời, Diệp Viễn ngồi khoanh chân, không lại luyện đan. Trong đầu của hắn, bắt đầu nhớ lại chính mình tiếp xúc thần đan từng giọt nhỏ. Chưa từng bụi giảng giải linh dược dược tính, đến lĩnh ngộ nhỏ bé thần nguyên trận, lại tới thành đan. Lại tới thiên phẩm thần nguyên đan. Đây cùng nhau đi tới mỗi một chi tiết nhỏ, Diệp Viễn đều một lần nữa trải nghiệm một lần. Diệp Viễn mỗi lần luyện đan sau khi, đều sẽ tỉ mỉ tổng kết, cho nên đối với mỗi một cái quá trình, hắn đều ký ức chưa phai. Lúc này Diệp Viễn, phảng phất lại trở về cái kia hồ đồ vô tri người mới, một lần nữa trải nghiệm một phen luyện chế thần nguyên đan quá trình. Dần dần, Diệp Viễn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thời khắc này, cái kia 5 loại linh dược dược tính, phảng phất bị Diệp Viễn đánh thành vô số mảnh vỡ. Diệp Viễn đặt mình trong tại đây mênh mông mảnh vỡ bên trong đại dương, một lần nữa tiến hành người ngộ. Sau đó, Diệp Viễn đối với những mảnh vỡ này tiến hành gây dựng lại. Diệp Viễn đối với 5 loại linh dược dược tính, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này, những mảnh vỡ này tại trong đầu của hắn, không ngừng xây dựng ra tân mô hình. Xây dựng. Lật đổ, lại xây dựng, lại lật đổ. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt, lại qua thời gian 1 tháng. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi lóe qua một tia hiểu ra. Vô Trần ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, ngươi, ngộ. Diệp Viễn mỉm cười gật đầu nói, hẳn là ngộ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trần sững sờ, bật thốt lên, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, thời gian 1 tháng. Người liền ngộ, Vô Trần quá rõ ràng thần phẩm thần nguyên đan có bao nhiêu khó lĩnh ngộ rồi. Tuy rằng thần nguyên đan chỉ là trụ cột nhất thần đan, có thể độ khó luyện chế muốn so với nghịch đạo đan khó ra không biết bao nhiêu lần. Không có 5 tháng lắng đọng, muốn hiểu được thần nguyên đan, đó là không thể. Có thể, Diệp Viễn từ tiếp xúc thần nguyên đan đến hiện tại, cũng bất quá là đi qua 3 tháng không tới thời gian. Loại này tốc độ tiến bộ, quá khủng bố rồi. Diệp Viễn chỉ là cười cười, bắt đầu bố trí lên nhỏ bé thần nguyên trận. Lần này động thủ, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều là hoàn toàn khác nhau. Chỉ là 8 khối thần nguyên thạch, tại Diệp Viễn trên tay phảng phất diễn hóa thành vạn ngàn đường lớn giống như vậy, nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Vô Trần hai mắt trợn tròn xoe, hắn rốt cục khẳng định, Diệp hoàn toàn không phải tại khoác lác rồi. Hắn là thật sự, ngộ rồi, loại này ngộ. Cùng cái khác luyện dược sư tìm vận may luyện chế ra thần phẩm thần đan không giống, mà là Diệp Viễn thật sự lý giải thần nguyên đan nói. Sau đó Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan, đạt đến thần phẩm tỷ lệ tuyệt đối tại 1% trở lên. Có thể không nên xem thường đây nửa thành, bình thường luyện dược sư, dù cho là vô cùng lợi hại nhất tinh đan thần Phật, luyện chế thần phẩm thần nguyên đan tỷ lệ cũng sẽ không vượt quá 1/1 triệu, hầu như có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa theo Diệp Viễn đối với đan đạo lý giải càng thêm sâu sắc, loại này tỷ lệ còn có thể càng ngày càng cao. Ánh sáng rút đi, một viên nửa trong suốt thần nguyên đan hiện ra tại Diệp Viễn trước mắt. Thần phẩm thần nguyên đan, ngươi thật sự ngộ rồi. Yêu nghiệt, thực sự là quá yêu nghiệt rồi. 7 tháng, ngươi chỉ dùng thời gian 7 tháng, liền lĩnh ngộ thần phẩm thần nguyên đan. Vô Trần có chút kích động nói, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình thật coi thường Diệp Viễn. Người này, quả thực chính là vì trời sinh làm đan dược mà sống. Vững chắc kiến thức cơ bản, nghịch thiên ngộ tính, đáng sợ thiên phú, để hắn sáng tạo một cái kỳ tích. Tính cả trước 1 tháng, Diệp Viễn tại trấn giới bi bên trong, tổng cộng cũng là bỏ ra 1 năm 7 tháng. Hắn dùng thời gian ngắn như vậy, liền luyện chế ra thần phẩm thần nguyên đan. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, năm đó Tiên Lâm Thiên Tôn làm đến một bước này, cũng dùng 100 năm. Diệp Viễn sử dụng thời gian, chỉ có Tiên Lâm 1%. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có quá mức vẻ mặt vui mừng. Thời gian đã qua 7 tháng, hắn chỉ còn dư lại thời gian 5 tháng rồi. Diệp Viễn lĩnh ngộ thần nguyên đan, tiêu tốn 1 năm 7 tháng, như vậy so với nó càng khó giải độc đan đâu. Không có thời gian lãng phí rồi, tiền bối, thỉnh giáo ta nhất tinh giải độc đan phương pháp luyện chế đi. Diệp Viễn nói, Vô Trần gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách, liền rất nhanh tập trung ý chí, bắt đầu hướng về Diệp Viễn giảng giải linh dược dược tính. Giải độc đan cấp thần linh dược tổng cộng có 7 loại, Vô Trần đây một giảng, chính là 10 ngày 10 đêm. Đây 7 loại linh dược mức độ phức tạp, vượt xa Diệp Viễn tưởng tượng. Diệp Viễn rốt cuộc biết, tại sao thần nguyên đan là trụ cột nhất thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan, đã đặt xuống cơ sở vững chắc, lại là tên ngố. Diệp Viễn lĩnh ngộ giải độc đan tốc độ, nhưng là nhanh hơn thần nguyên đan không biết bao nhiêu lần. Vô Trần nhìn thấy Diệp Viễn lĩnh ngộ tốc độ, không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Hắn theo Tiên Lâm Thiên Tôn quát tháo thông thiên giới ngàn vạn năm, gặp thiên tài nhiều như qua sông Nhất Khanh. Có thể hắn chưa từng thấy, có người ngộ tính có thể đạt đến Diệp Viễn trình độ. Diệp Viễn đan đạo thiên phú, có thể dùng đáng sợ để hình dung. Ở bên cạnh tiếp xúc, tiểu tử này sức lĩnh ngộ, quả thực khó mà tin nổi. Người khác tại thần nguyên đan sau khi học tập những đan dược khác sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn, có thể tiểu tử này lại càng lúc càng nhanh. Thần nguyên đan cho hắn mở ra thần đan cửa lớn, hiện tại hắn đã đi ở nhảy một cái hoạn lộ thênh thang trên không, tiền đồ không thể giới hạn a. Giả theo thời gian, tiểu tử này tại đan đạo trên không thành tựu, không hẳn không thể vượt quá Tiên Lâm. Vô Trần thở dài nói, cách chương.